Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, con rối tiểu quỷ là vật gì? Nàng từ lúc bắt đầu liền rất rõ ràng, Ngao Dạ tu vi tất nhiên ở bà lão phía trên châu nên. Lão bà tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải ý thế hiếp người, mà chỉ vì tự bảo vệ mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt, nàng không tính toán chết, cho nên vẫn là lão bà tử đi tìm cái chết tương đối hảo. Bà lão căn bản không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ chết tại đây trong tiểu sơn thôn, độc nhãn hung hăng mà trừng mắt đi bước một hướng nàng đi tới tiểu nữ hài. Nữ hoa tử, ngươi nếu là giết ta, ngươi liền vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Ta tông phái người trong tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi một nhà đều đến cho ta đền mệnh, ngươi có thể tưởng tượng hảo đâu. Nói xong, lại thấy kia tiểu nữ hài hướng chính mình lộ ra một tia quỷ khí dày đặc cười lạnh. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác, màu đen thước đột nhiên rơi xuống nàng lòng bàn tay trực tiếp một thước chụp ở lão bà tử trên mặt lập tức chụp đến bà lão một đầu huyết hơi thở đều đi theo ngóc. Quảng cáo, Ngao Dạ, người không biết chúng ta lần đầu tiên nhìn đến tiểu chủ nhân thời điểm, nàng liền ở số mương biên giết người sao? Như vậy hung tàn một cái tiểu cô nương, người cảm thấy nàng có thể nghe người nói này đó uy hiếp lời nói, ha ha. Bóp nát nàng mệnh đèn, giết nàng, Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng. Đến tận đây, lão bà tử mới hoàn toàn rõ ràng, trước mắt cái này tiểu hoa tử, đó là thật sự muốn ra tay muốn nàng tánh mạng. Người như thế nào biết mệnh đèn? Lão bà tử run run môi ra, từ thân thể đến linh hồn toàn bộ nhi đều đang run rẩy. Kiều Mộc không có hứng thú trả lời nàng, ngược lại là dùng cặp kia đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, cái miệng nhỏ khẽ mở thanh âm nhàn nhạt hỏi. Con rối tiểu quỷ, là thứ gì? Lão bà tử thân thể không khỏi mà run run, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác nàng thế nhưng tại đây 6-7 tuổi nữ hoa tử trước mặt run đến cùng cái chim cút dường như. Không biết ngươi nói một chút cái gì. Tiểu chủ nhân, người này hẳn là quỷ môn trưởng lão. Bọn họ quỷ môn có một loại cực kỳ bí ẩn bí thuật gọi là con rối thuật. Có thể đem đồng nam đồng nữ sống sờ sờ luyện thành con rối, từ đây vì nô vì phó không hề có tư tưởng cảm xúc, hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, giống như rối gỗ giật dây tựa người nhưng không phải người. Kiều Mộc bỗng nhiên đối với lão bà tử cười, nhưng này cười lại làm lão bà tử toàn bộ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng không biết này có phải hay không cười, tiểu cô nương trên mặt đường cong rõ ràng không có gì phập phồng, trong ánh mắt cũng hàm chứa băng tra tử dường như lãnh quang nhấp nháy, chỉ kia trương cái miệng nhỏ như là khai cái khẩu tử dường như giật giật, bản khắc khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là nằm liệt cười đến không chút nào phối hợp, làm người thẳng khởi nổi da gà. Tưởng đem ta luyện thành con rối. Kiều Mộc đột nhiên động, nàng một chân đá nát bà lão cằm, bỗng nhiên cùng phát điên dường như xông lên đi thước hướng trên người nàng hung hăng mà quăng ngã tạp tấu, rất giống muốn đem cả đời khí lực đều dùng tại đây lão bà tử trên người dường như. Các ngươi loại này động một chút liền phải đem tính mạng người khác tánh mạng tạp toái, có cái gì tất yếu sinh tồn trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi loại này, không mà người khác ý nguyện, liền đem vô tội người làm như tiểu miêu tiểu cầu con rối nô lệ nuôi dưỡng cầu đồ vật mới là nhất hẳn là đi trước chết. Chết, Kiều Mộc nhất thời cảm xúc bùng nổ, hung hăng mà lo liệu trong tay màu đen thước một chút lại một chút nện ở bà lão trên mặt trên người trên đầu. Người mới là miêu miêu cầu cầu, người mới là con rối nô lệ, người mới là. Ta làm ngươi đem ta luyện thành con rối, ta làm ngươi đem ta trở thành miêu cầu nuôi dưỡng. Người cho ta đi tìm chết gắt gao. Tiểu bằng hữu trong mắt lộ ra một tia không hợp tuổi hung ác sắc bén, một thước hung tợn mà vỗ lên bà lão cái ót, đương trường đem nàng đầu trở thành dưa hấu giống nhau chụp nát. Ngao Dạ lập tức lực trên người trước chảo lấy lão phụ mệnh đèn trực tiếp bóp nát, chỉ chớp mắt liền thấy tiểu cô nương đôi tay gắt gao nắm thước, một đôi tối tăm trong ánh mắt như có lốc xoáy ở chuyển động, hắc đến cơ hồ nhìn không thấy một tia quang minh. Quảng cáo, cách chương.